Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, giả hủ lời khuyên. Lã Bố một loạt vì cái gì? Trực tiếp liền đem Hoàng Thừa Ngạn hỏi phủ, kia đến nhiều như vậy vì cái gì a? Nước vốn không nên hướng về phía chỗ thấp lưu sao? Lúc sấm đánh, vốn không nên trước nhìn thấy thiểm điện sau nghe được tiếng sấm sao? Một năm vốn không nên chia làm bốn mùa sao? Thế nhưng là, vì cái gì đây? Đến tột cùng vì sao lại như vậy chứ? Đã Lã Bố hỏi như vậy, khẳng định như vậy có đạo lý của hắn. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi khổ sở suy nghĩ. Chờ đến Ngô Quận thời điểm, Hoàng Thừa Ngạn trong lòng đã nhẫn nhịn 10 vạn câu hỏi vì sao. Đã nhanh bị Lã Bố cấp nghẹt điên rồi. Đương nhiên, Lã Bố đặt câu hỏi ra những vấn đề kia, Lã Bố cũng cấp ra một bộ phận đáp án. Đương nhiên, không có đáp án càng nhiều. Rốt cục, một đoàn người đi thuyền đi tới Ngô Quận. Xuống thuyền không lâu, Giả Hủ cùng Trương Phi Quan Vũ, Cao Thuận liền tự mình nghênh đón ra. Lã Bố không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Không phải Lã Bố phô trương lớn, mà là chính mình vừa mới xuống thuyền chẳng phải. Giả Hủ liền dẫn người qua tới đón tiếp, đủ để chứng minh Giả Hủ công tác tình báo làm không tệ. Cũng gián tiếp chứng minh, tại chính mình còn chưa tới trước khi đến, Giả Hủ đã trên cơ bản nắm trong tay cục diện, một chỗ chi thái thú. Trên danh nghĩa là địa phương thượng tối cao trưởng quan, nhưng là tại dưới tình huống bình thường, đều là thái thú cùng địa phương hào môn cộng đồng quản lý địa phương. Có mềm yếu thái thú, đất đai một quận chỉ sợ đều là từ địa phương hào môn định đoạt. Giả Hủ có thể trong thời gian thật ngắn là có thể đem Ngô Quận trưởng khống đến loại tình trạng này. Đủ thấy Giả Hủ thủ đoạn cao minh. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn mang theo 3 vạn binh mã tiền nhiệm, có to lớn lực uy hiếp, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đến quận trưởng Ngô Quận về sau, Lã Bố trước tiên ở phủ thái thú bên trong dàn xếp lại. Nguyên thái thú đã đi nhậm chức, hết thảy thủ tục đều đã giao tiếp cho thuộc hạ. Lã Bố đạo cũng thong thả giao tiếp những thủ tục này, mà là trước đem Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh cấp thu xếp tốt lại nói. Kết quả Hoàng Thừa Ngạn còn không có dàn xếp lại, liền không kịp chờ đợi hỏi. Thái thú a, hiện tại ngươi cũng đến Ngô Quận, ngươi ghi chép lại bút ký, dù sao cũng nên lấy ra cấp ta xem một chút đi. Hoắc, hợp lấy Thừa Ngạn tiên sinh trên đường đi đều nhớ bút ký chuyện đâu. Lã Bố lập tức rất sung sướng đem chính mình trải vuốt qua một chút hóa học vật lý kiến thức căn bản, giao cho Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn lập tức không kịp chờ đợi quan sát, nhất thời nhíu mày khổ tư, nhất thời mặt mày hớn hở, nhất thời vỗ án tán dương, cảm giác liền như là đã nhập ma. Bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh cũng đi theo say sưa ngon lành cùng một chỗ quan sát. Bất quá Hoàng Nguyệt Anh năng lực học tập vậy mà so Hoàng Thừa Ngạn còn phải mạnh hơn một chút. Nhìn truyền thuyết là có thật, gia cát liên nỗ bò gỗ ngựa gỗ cái gì, thật chính là Hoàng Nguyệt Anh nghiên cứu ra đến. Hoàng Nguyệt Anh càng tuổi trẻ, năng lực tiếp nhận nguyên vốn sẽ phải so sánh với tuổi trẻ Hoàng Thừa Ngạn cường. Huống chi, Hoàng Nguyệt Anh cực kỳ thông minh, Lã Bố đoán chừng, coi như đem Hoàng Nguyệt Anh ném tới hiện đại trong trường học, cũng tuyệt đối là học bá cấp bậc tồn tại. Lã Bố dặn dò người hào hào dàn xếp Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh về sau, hơi nghỉ ngơi một chút, liền xa vào đến bận rộn bên trong. Buổi chiều trước tiến hành một phen giao tiếp, sau đó tiếp kiến một chút quận thủ phủ bên trong thuộc hạ quan viên, lại cầm qua quận trưởng bên trong nhân khẩu thu thuế văn sổ ghi chép chờ cẩn thận tra xét một phen. Lã Bố không khỏi chăm chú nhíu mày, loại khăn vàng trước đó, toàn bộ Đông Hán có chừng hơn 50 triệu nhân khẩu. Loạn khăn vàng lại thêm chư hầu hỗn chiến, đến xích bích chi chiến về sau, nhân khẩu giảm mạnh đến 140 đến 150 vạn trình độ. về sau càng là giảm bớt đến không đủ trăm vạn. Loạt khăn vàng, chiến loạn địa khu tử thương vô số. Còn tốt cũng không có lan đến gần Ngô quận nhất đại. Bởi vậy trước mắt Ngô quận nhân số có 5-60 vạn chi chúng. Chỉ riêng nhân khẩu tới nói, Ngô quận nhân khẩu còn là không ít, nhưng là thu thuế thượng cũng không dám lấy lòng. Điểm này tử thu thuế, liền lã bố đoán chừng bên trong 1/10 đều không đủ. Điểm ấy tử tiền, cũng liền có thể giữ gìn quận trưởng vận chuyển bình thường. Có thể làm cho lã bố cái này thái thú qua cái tương đối xa xỉ sinh hoạt. Nhưng là muốn phát triển mạnh, chút tiền ấy liền còn thiếu rất nhiều. Vì cái gì thu thuế sẽ như vậy ít đâu. Lã bố không khỏi đem giả hủ cấp gọi vào. Sau đó hướng về phía giả hủ dò hỏi. Văn Hòa a, Ngô quận có 5-60 vạn nhân khẩu. Vì cái gì thu thuế ít như vậy? Giả hủ giải thích nói. Chúa công, Ngô quận đất đai phì nhiêu. Nhân khẩu coi như sung túc. Nhưng là công cụ đơn sơ. Thu hoạch cũng không nhiều. Còn nữa nói. Những này đất đai tuyệt đại đa số đều nắm giữ tại Ngô quận tứ đại gia tộc trong tay. Quận trưởng, còn có các huyện, từ trên xuống dưới trên cơ bản đều là tứ đại gia tộc người nhậm chức. Tứ đại gia tộc nộp lên trên thu thuế rất ít, bởi vậy toàn bộ Ngô quận thu thuế cũng chỉ có chúa công nhìn thấy những thứ kia. Nghe giả hủ, lá bố trên mặt không khỏi lộ ra xâm nhiên sát khí. Những gia tộc này, chữ hàng đất đai, cắt xén thu thuế, sẽ nghiêm trọng trở ngại toàn bộ Ngô quận phát triển. Nếu như muốn Ngô quận cấp tốc phát triển, liền nhất định phải đem những này sĩ tộc triệt để diệt trừ. Kỳ thật nhìn chung toàn bộ trung cổ cổ đại sử, tại lịch triều lịch đại, hào môn vọng tộc đều đảm nhiệm u ác tính nhân vật. Theo Tần Hán bắt đầu. Mãi cho đến đường Tống càng về sau Đại Minh, đều là như thế, loại tình huống này, thẳng đến Mãn Thanh những người man dợ kia nhập quan về sau. Đem hào môn vọng tộc lốp bốp giết cái 7-8 phần. Loại tình huống này mới tốt thượng một chút, những này hào môn vọng tộc trong lòng, chỉ có nhà khái niệm, không có chút nào nước khái niệm, bọn hắn chỉ lo gia tộc mình phát triển lớn mạnh. Đến với quốc gia như thế nào, có thể hay không diệt vong, bọn hắn mới không quan tâm. Dù sao coi như quốc gia diệt vong, đổi một đợt người đến thống trị, vẫn là cần bọn hắn. Gia tộc bọn họ sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chính là bởi vì hào môn vọng tộc không phối hợp, Tôn Sách mới trắng trợn giết chóc hào môn vọng tộc, cuối cùng bị hại, Tôn Quyền khuất tại Giang Đông, bị khốn tử Kinh Châu Lưu Biểu, chẳng lẽ liền thật không có một chút năng lực sao? Kỳ thật không phải, Tôn Sách tiến đánh Kinh Châu thời gian dài như vậy, một mực công không hạ được đến. Lưu Biểu như thế nào tầm thường hạng người? Cũng là bởi vì Kinh Châu bên trong hào môn vọng tộc giật Lưu Biểu chân sau. Mà đối với mấy cái này hào môn vọng tộc tàn tay, Lưu Biểu không có chút nào biện pháp. Gia Cát Lượng Lưu bị nhập xuyên về sau, đối nơi đó hào môn vọng tộc bên ngoài giao tiếp, âm thầm chèn ép, đối với mấy cái này danh môn vọng tộc phi thường kiêng kỵ. Mà Tào Tháo nhi tử Tào Phi xoán vị về sau, cuối cùng hoàng vị cũng là rơi xuống hào môn Tư Mã gia tộc trong tay. Hào môn vọng tộc thế lực đã có thể ảnh hưởng, thậm chí có thể chi phối một quốc gia chính trị quyết sách. Thậm chí có thể thay vào đó, hào môn thế gia lực lượng, ở thời đại này có thể nghĩ, muốn có chỗ phát triển, liền nhất định phải đem những này hào môn vọng tộc triệt để diệt trừ sạch sẽ. Nhìn thấy lã bố trong mắt sát khí, giả hủ không khỏi lấy làm kinh hãi, nhịn không được hỏi, chúa công, tuyệt đối không thể. Úp, lã bố nhìn giả hủ một chút, nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái gì tuyệt đối không thể? Giả hủ hỏi, chúa công nhưng là muốn đối Ngô quận tứ đại thế gia động thủ. Lã bố gật đầu nói ra, không sai, hào môn thế gia tồn tại, nghiêm trọng trở ngại Ngô quận phát triển. Không đem hào môn thế gia triệt để thanh trừ hết,